Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 146, Vĩnh không khuất phục. Góc truyện audio.com. Ba Tô Phàm một cước hung hăng đá vào giữa hai chân Vương Nhị. Sau đó mọi người liền nghe đến một trận tiếng vang thanh thúy. Kia chính là thanh âm chứng chứng vỡ vụn. Ngay sau đó Vương Nhị vóc dáng 1m9 tựa như mèo xù lông nhảy dựng lên. Một trận thê thảm tiếng kêu càng là từ trong miệng hắn vang lên. Sau đó cả người nặng nề mà rơi trên mặt đất, đôi tay gắt gao che lại chính mình yếu hại. Sắc mặt đã trở nên một mảnh tím đen, trên trán càng là có đại lượng mồ hôi toát ra, mà giữa bắp đùi hắn, cũng có vết máu chảy ra. Chỉ cần là người đều biết, hắn phế đi, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ nữ nhân. Như thế mãnh liệt một cước, làm cho mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bao gồm đám người hùng đại, bọn họ lúc này mới minh bạch chính mình trước đó làm ra quyết định là cỡ nào sáng suốt. Tô Phàm, cái thiếu niên nhìn như trắng nõn này, rốt cuộc có cỡ nào lực lượng khủng bố. Một cước kia, liền như vậy phế bỏ Vương Nhị yếu hại. Này nếu là đá vào trên người đám người mình, nơi nào còn có đường sống a? Đến nỗi vài tên gia hỏa muốn ra tay kia. Cũng là một đám âm thầm kinh hãi. Gia hỏa này nhìn qua hào hoa phong nhã, như thế nào ra tay tàn nhẫn như vậy? Một tên gia hỏa lá gan hơi nhỏ một chút càng là lặng lẽ lui ra ngoài. Như vậy một cái mãnh nhân động bất động liền đoạn người con cháu. Vẫn là không nên trêu chọc hảo. 100 vạn, kia cũng phải có mệnh kiếm đến mới được a. Đến nỗi những cái đó giám mục vốn tính toán xem kịch vui. Đồng dạng là sắc mặt đại biến. Tiếng huýt sáo cũng ở lúc này vang lên, lập tức liền có tầm 10 tên giám ngục vọt lại đây. Nhìn đến bọn giám ngục lúc này mới xông tới, đám người một trận sao động, những người không liên quan việc mình đều là nhao nhao hướng về sau thối lui. Đám người hùng đại lại là một đám sắc mặt khẽ biến. Này đó giám ngục rõ ràng không muốn Tô Phàm sống dễ chịu a, vừa rồi đều không ra tay. Hiện tại nhìn đến Tô Phàm vừa mới chiếm cứ thượng phong. Liền xông lên, này tính cái gì, Phàm ca, hùng đại hùng nhị, bao gồm luôn luôn nhát gan Trương Diệu liền muốn hướng Tô Phàm tới gần. Lại bị này đó giám ngục nhanh chóng tách ra, cho bọn hắn mượn 1000 cái lá gan, cũng không dám hướng bọn giám ngục này động thủ. Tô Phàm không có lại động thủ, hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tùy ý hai tên giám ngục chế trụ cánh tay của chính mình. Hảo a, đều tiến vào. Còn dám gây chuyện thị phi. Theo chúng ta đi, đi phòng tạm giam. Một người giám ngục trực tiếp hừ lạnh nói. Áp giải Tô Phàm liền muốn rời đi. Mà mặt khác vài tên giám ngục còn lại là tiến lên đỡ Vương Nhị. Gia hỏa này nam nhân thứ trọng yếu nhất đều bị phế bỏ. Cần thiết lập tức tiếp thu trị liệu. Nếu không liền nguy hiểm đến tính mạng, liền ở lúc này, vẫn luôn ẩn nấp ở bên trong đám người Trương Dương trong nháy mắt vọt ra ngoài. Trong tay nắm lấy một thanh dao nĩa hắn dùng tốc độ cao nhất nhào về phía Tô Phàm. Trực tiếp đâm vào giữa lưng Tô Phàm. Không có người chú ý tới Trương Dương ra tay. Ngay cả đám người hùng đại hùng nhị cũng không có nhìn đến. Nhưng là Tô Phàm cảm giác được. Cỗ này băng lãnh hàn ý không ngừng hướng hắn đánh úp lại. Mà hai tay của hắn lại bị hai tên giám ngục gắt gao bắt lấy. Bẫy dập, đây mới là chân chính sát chiêu. Đây mới là Nam Cung Cảnh Nguyệt vì chính mình an bài sát chiêu. Hắn quả nhiên an bài người ở chỗ này chờ chính mình. Ngay cả bọn giám ngục này, cũng là cố ý, đối mặt này băng lãnh sát chiêu. Đối mặt hai tên giám ngục phối hợp áp chế, Tô Phàm toàn bộ thân thể hướng phía trước đổ tới. Sau đó chân phải nhanh chóng đạp ra một cái xinh đẹp thần long bãi vĩ. Chân sau hung hăng đá vào cái cằm Trương Dương, đem Trương Dương toàn bộ đá bay ra ngoài. Cùng thời gian, lại có hai người nhào tới. Tô Phàm thân mình một cái xoay tròn, trực tiếp tránh thoát hai tên cảnh ngục áp chế. Sau đó thân mình lệch về một bên. Đã tránh đi dao nĩa của một người trong đó, càng là chảo một cái đã bắt được đầu vai hắn, đầu gối trong nháy mắt đỉnh ra, đỉnh ở bụng nhỏ hắn, tiện tay đem hắn quẳng đi trên mặt đất, sau đó tiếp tục hướng về sau lui một bước, lại tránh đi cái dao nĩa của một người khác, ngay sau đó chảo một cái đã bắt được đầu tóc người nọ. Đối với cây cột bên cạnh liền như vậy đâm đến, một tiếng vang thật lớn, đầu người nọ trong nháy mắt phá vỡ một cái động lớn. Máu tươi rầm rầm liền như vậy chảy ra đến mức trợn trắng mắt. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, này hết thảy nhìn như rất dài, thực tế liền chớp mắt thời gian đều không đến. Khi vài tên gia hỏa muốn nhân cơ hội ám sát Tô Phàm kia toàn bộ nằm trên mặt đất. Mọi người chung quanh mới hồi phục tinh thần lại, một đám nhìn về phía Tô Phàm ánh mắt liền giống như xem quỷ. Gia hỏa này cũng quá đáng sợ đi, hắn rốt cuộc như thế nào làm được, như vậy nháy mắt thời gian, trên mặt đất liền nằm xuống vài người, chung quanh vài tên giám ngục cũng là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tô Phàm. Đặc biệt là hai tên giám ngục trước đó giam cầm Tô Phàm. Bọn họ đến bây giờ đều không rõ, chính mình như thế nào đã bị Tô Phàm cho ném bay. Cái thiếu niên nhìn qua trắng nõn sạch sẽ này, như thế nào có lực lượng cường đại như vậy? Hảo tiểu tử, cũng dám trước mặt mọi người đả thương người. Mang đi, lúc này, trung đội trưởng Trương Cường nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Tô Phàm cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, một cái gia hỏa như vậy, không hảo hảo cho hắn tới chút tàn nhẫn, muốn đạt được mục đích của vị công tử kia căn bản không có khả năng. Theo thanh âm của Trương Cường, những giám ngục kia cũng là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Liền muốn hướng Tô Phàm nhào tới, nhưng là Tô Phàm lại trực tiếp quay đầu, ánh mắt băng lãnh rơi về phía này đó giám ngục. Hắn trong lòng đã phẫn nộ tới cực điểm, này đó giám ngục, thân là canh giữ trại tạm giam, không chỉ có không giữ gìn trật tự, ngược lại cùng những người này liên hợp cùng một chỗ muốn dồn chính mình vào chỗ chết. Đây quả thực là làm việc thiên tư trái pháp luật, cảm nhận được ánh mắt băng lãnh kia của Tô Phàm, vài vị giám ngục thế nhưng trong lòng khiếp sợ, hướng lên trên bước ra bước chân thế nhưng ngừng lại, nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi còn dám đối với chúng ta động thủ sao? Tin hay không ta một súng bắn chết ngươi? Bị ánh mắt Tô Phàm trấn nhiếp, Trương Cường trong lòng lạnh lùng, nhưng là nghĩ tới chính mình nhưng là nơi này trung đội trưởng. Lại bị một tù nhân dọa sợ, đây quả thực quá mất mặt, liền như vậy trực tiếp móc ra súng lục của mình, nhắm ngay Tô Phàm, nhìn đến đội trưởng của mình móc súng lục ra, mặt khác giám ngục lúc này mới có lá gan. Bất quá cũng là một đám móc ra côn điện, hướng tới Tô Phàm nhào tới. Ở khoảnh khắc Trương Cường móc súng lục ra, hiện trường bỗng nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh, ai cũng không dám lộn xộn một chút, sợ vô tình trở thành mục tiêu bắn phá của Trương đội trưởng. Thời điểm nhìn đến những người này hướng tới Tô Phàm nhào tới, đám người Hùng Đại càng là mắt lộ lo lắng, Tô Phàm lại có thể đánh. Lại có thể nào nhanh hơn được viên đạn, mà những người trước đó bị thực lực của Tô Phàm làm cho chết khiếp. Rồi vẫn mơ tưởng muốn tính mạng hắn còn lại là lộ ra thần sắc vui vẻ. Tiểu tử này, xem bộ dáng là đắc tội đại nhân vật, bằng không bọn cảnh sát này tại sao có thể như vậy đối đãi hắn. Xem ra trong chốc lát còn có cơ hội, liền ở thời điểm tất cả mọi người cho rằng Tô Phàm sẽ ngồi chờ chết. Tô Phàm trong mắt nổ bắn ra lưỡng đạo ánh sao, sau đó thân mình hướng phía trước vọt tới, trực tiếp từ giữa hai tên cảnh ngục chạy qua, liền như vậy xuất hiện ở trước người Trương Cường. Editor, Suanmi 0562, cách chương.